phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, đệ 274 trang. Phản tổ, người sói trứng. La Hy chậc một tiếng. Này đó bệnh thật là nhằm vào mỗi cái chủ bá đặc điểm a. Tề Giác Hiểu ngày thường nhất để ý bề ngoài, được đến Vân Đài tệ cơ hồ đều cầm đi chỉnh dung. Kết quả, Tây Vũ trầm mặc một lát, bỗng nhiên trương đại đôi mắt, ngươi còn có nhớ hay không Chu Dung ở đến ám thời khắc bắt được hướng dẫn tề. Mặt trên vẽ vóc dáng đạn đồ án. La Hy đầu động thật sự mau. Truyền thuyết người sói sợ hãi bị bạc bao vây viên đạn. Kia bình hướng dẫn tề rất có thể chính là đối ứng Tề Giác Hiểu. Cho nên hướng dẫn tề thượng đồ án thật sự ám chỉ bệnh tên. Tây Vũ, không hẳn vậy, nhưng hẳn là có thể liên tưởng đến. La Hy mỉm cười. Ít nhất cũng biết Chu Dung hướng dẫn tề hẳn là phế bỏ. Chẳng qua Tôn Tu Nhã bắt được oa oa đồ án hướng dẫn tề lại là nhằm vào ai? Lại chậm rãi quan sát đi. Tây Vũ cười khổ, không hổ là thăng cấp tái. Biến số thật sự quá khó đoán trước, muốn hay không đem Tề Giác Hiểu thi thể hủy hoại. Bằng không những người khác cũng có thể được đến tin tức. La Hy như vậy kiến nghị sau cảm thấy đáng tin cậy, liền đem nàng thi thể từ tủ đông kéo ra tới. Sau đó lại đầy tay thuật thất tìm kiếm có thể nhóm lửa đạo cụ. Tây Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng giúp đỡ mở ra lung tung rối loạn ngăn tủ xem xét. La Hy cho rằng phòng giải phẫu hẳn là không có khả năng có bật lửa, liền dứt khoát mà xả hỏng rồi phòng giải phẫu mạch điện. Đem chút tương đối khô ráo khăn trải giường lấy ra tới phô ở Tề Giác Hiểu trên người, ý đồ dùng điện hỏa hoa hủy thi diệt tích. Tây Vũ vội vàng né tránh. Thấy hắn ba lượng hạ thật đúng là làm đến chăn đơn bốc cháy lên. Chạy nhanh lo lắng mà xả quá La Hy. Đi mau, người không phải rất sợ hỏa sao? La Hy lảo đảo hai bước cùng Tây Vũ ra cửa. Nhướng mày, người biết ta vì cái gì sợ hỏa? Tây Vũ lắc đầu, La Hy đạm hạ ánh mắt. Ý thức được Tây Vũ cũng không có nhớ tới trong mộng kia chàng hỏa hoạn. Ngược lại nói, trước rời đi nơi này lại nói, trong túi trang giao phẫu thuật. Cảm giác an toàn tự nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc, giờ phút này chủ bá nhóm hẳn là toàn bộ tất cả đều bận rộn tìm kiếm dinh dưỡng dịch. Toàn bộ viện điều dưỡng thường thường liền thoán quá vội vã thân ảnh. Tây Vũ cùng Rossi chạy vài bước. Kiến nghị nói, tách ra tìm được xác suất cao. Dù sao đến ám thời khắc liền sẽ tập hợp. Không có đã bao lâu, hành. Chú ý an toàn, La Hy cũng không dính. Lập tức sờ soạng Tây Vũ đầu. Cùng hắn đi rồi tương phản phương hướng, bên người không người. Tây Vũ tức khắc cảm thấy vắng vẻ. Hắn xoay người đi hướng phụ cận kho hàng. Ý đồ ở vật phẩm nhất lộn xộn góc siêu tầm dinh dưỡng dịch tung tích. Ai hiểu được bận việc nửa ngày, hắn rốt cuộc ở cái hộp giấy từ phát hiện loang loáng dược bình thời điểm. Lại có cái nhỏ gầy nhưng linh hoạt thân ảnh vọt lại đây. Kéo lấy hộp nói, cho ta, là ta trước nhìn đến. Như thế trợn tròn mắt nói dối đúng là Chu Dung. Tây Vũ mới không để ý tới nha đầu này. Lập tức chụp vào dinh dưỡng dịch cái chai. Chu Dung cũng không yếu thế, trực tiếp động thủ khai đoạt. Hai người mấy chiêu qua đi, vẫn là Tây Vũ ỷ vào thân cao cùng lực lượng ưu thế đắc thủ. Hắn cầm chặt cái chai nói, ta nếu là ngươi, liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Cầu xin ngươi cho ta đi. Ta ngày hôm qua chỉ tìm được một lọ còn uống sạch. Hôm nay nếu là không có. Chu Dung nháy mắt thay đổi phó đáng thương biểu tình. Từ minh đoạt biến thành cầu xin. Tây Vũ quay đầu muốn đi. Vi Vi, ta dùng tình báo cùng ngươi đổi được không? Ta biết một người có thân phận. Chu Dung chạy nhanh giữ chặt hắn. Tây Vũ nhướng mày. Ai? Chu Dung, ngươi trước đem dinh dưỡng dịch cho ta. Tây Vũ cười lạnh ném ra nàng, là Nguyên Vi Lạp. Chu Dung lập tức mở miệng thỏa hiệp. Ngày hôm qua ta theo dõi nàng, phát hiện nàng vẫn luôn cùng NC nói chuyện phiếm. Vốn tưởng rằng nữ nhân này là ở tìm manh mối, chính là lặng lẽ quan sát xuống dưới. Lại cảm thấy là có khác mục đích, đồng dạng nhìn đến quá Nguyên Vi dây dưa NC. Tây Vũ rốt cuộc lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. NBS Chu Dung nói, nàng hướng NC hỏi thăm nội dung. trên cơ bản đều là phía trước là cái gì chức nghiệp a? Vì cái gì tới nơi này đi làm a? Người nói có trách hay không? Nói không chừng, nàng là cái gian tế, ở trợ giúp viện điều dưỡng diệt trừ nằm vùng. Tuy rằng Chu Dung tính cách không thể nắm lấy, nhưng này phiên phân tích nói lại phi thường có lý, Tây Vũ hơi chút tự hỏi hạ. Rốt cuộc đem kia bình dinh dưỡng dịch ném cho nàng, quay đầu liền đi, Chu Dung thực giật mình. Ai, ngươi còn cùng thật cho ta a? Tây Vũ quay đầu lại, không nghĩ cùng ngươi là địch, nhưng liền một lần mà thôi. Chu Dung nhìn hắn rời đi bóng dáng lăng quá một lát, không khỏi tủng hạ vai, một cái khác phương hướng hành lang nội. La Hy cũng ở đồng thời tìm kiếm dinh dưỡng dịch tung tích. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp có điều phát hiện. Liền nghe được toilet có rất là rõ ràng động tĩnh. Nắm dao phẫu thuật đi vào đi nhìn lên. Nguyên lai là Mã Quan Ải cùng Tôn Tân hai người kia đang ở xé đấu. Mã Quan Ải tuy rằng cao lớn thô kệch, nhưng Tôn Tân thực lực cũng là không yếu. Trường hợp hơi có chút thế lực ngang nhau ý tứ, La Hy ho nhẹ một tiếng. Đem sáng như tiết tiểu đao đùa bỡn vứt khởi. Làm gì đâu? Mã Quan Ải đột nhiên đẩy ra Tôn Tân. Thở hổn hển lau đem hãn. Ta tìm được rồi hai bình dinh dưỡng dịch. Hắn một hai phải tới đoạt Tôn Tân phi thanh. Ai gặp thì có phần. Người loại này học sinh tiểu học cáo trạng lời kịch có ý tứ sao? La Hy cân nhắc quá ba người chi gian quan hệ. Nhìn hướng Mã Quan Ải. Hai ta chia đều. Mã Quan Ải cân nhắc một lát, dùng sức gật đầu. Hành. La Hy này liền cười nhìn phía Tôn Tân, bỗng nhiên nắm chặt đao nói, tuy rằng giết người bị loại trừ, nhưng đem ngươi thọc mù nhưng không tính vi phạm quy định. Phải thử một chút sao? Có thể ở game thực tế ảo sinh tồn đến lâu, đại gia trừ bỏ thực lực không có trở ngại, còn phải học được thức thời. Tôn Tân tuy rằng tức giận, nhưng cũng không kiên trì. Âm thầm mắng quá hai câu liền quăng ngã môn rời đi, này Mã Quan Ải cũng coi như đủ ý tứ. Lập tức đem trong túi dinh dưỡng dịch lấy ra tới. Đa tạ, chia đều, trước giải thích, vì cái gì nguyện ý cùng ta chia đều, không muốn cùng hắn chia đều. La Hy nhận được trong tay nhướng mày hỏi, Mã Quan Ải thực thản nhiên. Có thể độc chiếm đương nhiên tốt nhất, thật sự không được, cũng đến cấp đáng tin người. Phía trước ngươi nói cho ta thông quan xóa bỏ mã, ta còn không có tới cập cảm ơn ngươi. Hết chương.